Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899. So với ta, cầu phiếu đề cử, nghe xong lời này, Ôn Nhất Thụy một nhóm xôn xao. 2 phút, quá ngắn à, hiện tại tuy trời nóng nực, nên dạo chơi 1.500 mét, đây là khoảng cách dài bơi lội. Rất hao phí thể lực. Như vậy không được a. Lãnh đạo, chúng ta cần càng dài tập thể dục thời gian. Đem so sánh ra, quân đội thợ lặn nhóm động tác nhanh nhẹn. Bọn họ không nói hai lời nhanh chóng thay quần áo. Một cái so với một cái nhanh. Đổi hết lập tức bắt đầu phối hợp với tiến hành kéo duỗi tập thể dục vận động. Chu Hưng Sơn lạnh lùng nói, đây không phải chợ bán thức ăn. Không có mặc cả chỗ trống. Các vị đồng chí, thỉnh nhanh lên thay quần áo. Còn thừa thời gian còn có 102 giây. Đỗ Ngọc Long thái độ tốt hơn. Hắn mỉm cười nói, các đồng chí, thỉnh mọi người phối hợp chúng ta công tác. Thỉnh mọi người nắm chặt thời gian tập thể dục. Như Chu đại tá theo như lời. Này vô dụng mặc cả chỗ trống. Ngao Mộc Dương yên lặng thay đổi áo tắm. Hắn không cần phải làm kéo duỗi huấn luyện, trực tiếp nhảy xuống nước về phía trước nhanh chóng bơi đi. Đang tại làm tập thể dục các binh sĩ cùng thay quần áo mấy người sững sờ. Ôn Nhất Thụy hô, lão Ngao, 2 phút thời gian còn chưa tới. Người đây là muốn đi trong nước làm tập thể dục. Ngao Mộc Dương không nói chuyện, chỉ là huy vũ hai tay đi phía trước du động. Đang tại làm tập thể dục các binh sĩ như là phản ứng kịp. Bọn họ gần như đồng thời nhảy vào trong nước, liều mạng đi phía trước bơi đi. Này làm cái gì à? Một cái thợ lặn buồn bực. Không nóng thân liền mang 1.500 mét lặn. Ôn Nhất Thụy lập tức cũng phản ứng kịp. Hắn hô, trận đấu đã bắt đầu. Kỳ thật căn bản không có tập thể dục khâu. Tiếng nói vẫn không có rơi xuống, hắn liền nhảy xuống nước. Những người khác tỉnh ngộ, cũng nhanh chóng hướng trong nước nhảy. Kết quả thời điểm này Ôn Nhất Thụy lại nhớ tới trên bờ. Chu Hưng Sơn ngạc nhiên hỏi, đồng chí, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ôn Nhất Thụy nói, thủ trưởng, 1.500 mét lặn đối với thể lực yêu cầu quá lợi hại. Nếu như không làm nóng qua thân, ta đoán chừng thân thể ta không chịu nổi, cho nên ta còn là hào hào tập thể dục a. Đỗ Ngọc Long nói, bởi vậy, ngươi đoán chừng là thắng không? Ôn Nhất Thụy cười nói, thủ trưởng, nếu như không phải là ta phải biểu hiện đối với quốc gia chúng ta hải quân tôn kính phải đi dạo. Chơi một chuyến, kia đổi một chỗ ta căn bản sẽ không dưới nước. Nghe xong lời này, Chu Hưng Sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ôn Nhất Thụy gấp nói gấp, ta không phải là đại bài, mà là ta bếp mình chính là cùng thái tử đọc sách. Căn bản thắng không, cái kia Ngao Mộc Dương, liền là người thứ nhất xuống nước cái kia. Nếu như các ngươi chỉ cần một người, vậy khẳng định là hắn. Hắn quá lợi hại. Chu Hưng Sơn thu hồi âm trầm biểu tình. Hắn hiếu kỳ hỏi, thật lợi hại. Ôn Nhất Thụy uể oải nói, hải dương là hắn sân nhà, tại trong biển bất kể là bơi lội còn là lặn xuống nước, không ai là đối thủ của hắn. A, ta nói là dân gian, chức nghiệp vận động viên vậy khó mà nói. So sánh chức nghiệp vận động viên, Ngao Mộc Dương năng lực cũng không thua kém bao nhiêu. Tới lui 1.500 mét lặn chấm dứt, Ngao Mộc Dương đưa tay vỗ tới trên bờ thời điểm, một tên binh lính lập tức nói, 15:35. Chu Hưng Sơn, Đỗ Ngọc Long, Lý Khác trên mặt nhau nhau lộ ra chấn kinh biểu tình. Cái này vận động thế giới kỷ lục là 14:15. 16:15 đang lúc trọn vẹn chậm trễ 1 phút đồng hồ. Tựa hồ cũng không kinh người. Thế nhưng là 14:15 thời gian này là trong phòng trong bể bơi kết quả. Không có sóng biển ảnh hưởng, không có gió biển ảnh hưởng. Đồng dạng dạo chơi 1.500 mét, trong phòng bơi lội quán cùng dã ngoại dưới tình huống hoàn toàn khác nhau. đầu tiên hao phí thể lực liền không đồng nhất. Ngao Mộc Dương bày ra cường hãn thể năng ưu thế. Tại phía sau hắn nhanh nhất là một người thân cao mã đại, tiêu tiền như nước binh sĩ. Có thể người binh lính kia trọn vẹn rớt lại phía sau hắn ít nhất 200 mét. Hơn nữa thể năng đã có sở khô kiệt. Bơi lội tốc độ đang tại giảm xuống. Các binh sĩ rõ ràng hơn nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Bọn họ minh bạch một khi thành công hội cho bọn hắn mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Cho nên từng cái một vô cùng liều mạng. Ngao Mộc Dương sau khi lên bờ, Đỗ Ngọc Long trực tiếp đụng lên đi. Hắn không hề có cái giá đỡ đưa cho hắn khăn mặt cùng một lọ nước. Nói, đồng chí, người thể năng thật lợi hại nha. Từ nhỏ đi theo cha mẹ xuống nước. Trong nước tương đối tự tại, cũng tương đối thói quen. Kỳ thật nếu trên đất bằng so với thể năng, ta cùng đằng sau mấy vị binh sĩ đại ca chênh lệch xa. Ngao Mộc Dương rất ít xuất hiện nói. Đỗ Ngọc Long cùng Chu Hưng Sơn liếc nhau, trên mặt đều có hưng phấn biểu tình. Màn đêm buông xuống, đợi đến cuối cùng một cái thợ lặn thở hồng hộc lên bờ. Bọn họ lập tức bị mang lên một chiếc thuyền. Thuyền tốc độ hướng hải dương chỗ sâu trong chạy tới. Hạng thứ hai trận đấu lập tức bắt đầu. Bất lực lực tự do sâu tiềm. Mọi người ăn mặc áo tắm xuống tiềm. Không có bất kỳ công cụ hiệp trợ. Cuối cùng lên bờ thợ lặn trực tiếp buông tha cho tham dự cái này trận đấu. Hắn tuyệt vọng nói. Ta không được. Ta hiện tại thở không ra hơi. Thời điểm này làm bất lực lực sâu tiềm muốn tai nạn chết người. Ôn Nhất Thụy uể oải nói. Ta cũng bỏ quyền. Nói xong, hắn nhìn hướng mấy cái dân gian thợ lặn nói. Các ngươi không cần đi lãng phí khí lực. Ngao Mộc Dương đại lão ở chỗ này. Chúng ta mấy cái liền hắn gót chân cũng so ra kém. Một người thợ lặn không phục. Nói, lão Ôn ngươi nói đùa gì vậy? Ta so ra kém hắn. Ôn Nhất Thụy lắc đầu nói. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có nhằm vào ngươi a lão đồng. Ta không phải nói ngươi không sánh bằng hắn. Ta là nói đang ngồi các vị tất cả. Liền hắn gót chân đều so ra kém. Thợ lặn nhóm nhất thời xôn xao. Ôn Nhất Thụy nhanh chóng nói. Các ngươi rõ ràng ta sinh khí. Ta là người như thế nào không cần nhiều giải thích. Bơi lội ta không dám nói. Lặn xuống nước Ngao Mộc Dương thật sự là ta đã thấy đệ nhất thiên hạ. Chính như hắn theo như lời. Hắn làm người cùng tính cách tất cả mọi người rõ ràng. Bọn họ là một vòng. Dù cho không là bằng hữu cũng nghe qua. Có thể khiến Ôn Nhất Thụy kiêng kỵ như vậy người. Xác thực để hắn nhóm kiêng kỵ. Thợ lặn nhóm chỉ có thể nhao nhao bỏ quyền. Các binh sĩ bất động như núi. Trong ánh mắt tản mát ra không phục hương vị. Như từng thanh đao nhọn. Phong mang tất lộ. Đỗ Ngọc Long hiếu kỳ nhìn về phía Ngao Mộc Dương hỏi. Ngao Mộc Dương đồng chí. Người tự do sâu tiềm kỷ lục là bao nhiêu? Ngao Mộc Dương đứng lên nói. Ta chưa làm qua ghi chép. Bất quá không cần bất kỳ công cụ. 120 mét không có vấn đề. Nhờ vào công cụ. 200 mét không có vấn đề. Cùng Ôn Nhất Thụy đợi cùng một chỗ thợ lặn nhóm trừng mắt. Đây cơ hồ đều tiếp cận thế giới kỷ lục. Bọn họ là trong nước tối đỉnh cấp thợ lặn. Thế nhưng là cự ly thế giới kỷ lục cũng còn có một đoạn đường muốn đi. Các binh sĩ ánh mắt trở nên tối nghĩa. Giống như là có người hướng trong con mắt của bọn họ vung một bả khói bụi. Bọn họ còn có thể mở mắt. Ánh mắt cũng không lại sắc bén. Chu Hưng Sơn hỏi. Các vị đều có. Đứng dậy. Các binh sĩ đồng loạt đứng lên. Hỏi hắn. Ngao Mộc Dương đồng chí đã giới thiệu hắn cực hạn năng lực. Các ngươi còn muốn so với sao? Muốn. Thanh âm vang dội. Không chút do dự. Chu Hưng Sơn nói. Rất tốt. Các vị đồng chí. Các ngươi sáng kiến tinh thần để ta cùng Đỗ chính ủy phi thường hài lòng. Như vậy, trận đấu như thường lệ tiến hành. Mọi người chuẩn bị xuống nước. Vâng, các binh sĩ lập tức ý chí chiến đấu sục sôi thượng bom tàu liệt trang.